Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 291, nàng ghen sao, 11. Góc truyện audio.com 291, nàng ghen sao, 11. Liễu Nhiễu chọn một vườn đào hẻo lánh, có một lộ thiên thạch bàn. Liễu Nhiễu đến sớm chuẩn bị xong hết tất thảy, này nọ rất đơn giản, bất quá là sơn quả còn có một vỏ nữ nhi hồng. Liễu Nhiễu lau bình rượu một lần, đang chuẩn bị lau thêm lần nữa. Triệu Ca theo vô lượng điện đạp mây bảy màu đáp xuống. Liễu Nhiễu ngừng động tác, đứng thẳng thân mình, nhìn thất thải tường vân biến mất không thấy. Triệu Ca không nhiễm một hạt bụi trần vững vàng đứng trên cỏ xanh. Nàng mới phúc thân, cong khóe môi, mở miệng, gặp qua hoàng thái tử. Chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ, không có chuẩn bị lễ vật. Nên cố ý bảo người ta chuẩn bị một ít thức ăn mang tới đây. Người bố trí một chút. Vâng, Triệu Ca nhìn khăn tay trên bàn. Tự nhiên cúi xuống, cầm lại, đem khăn tay nhất nhất phô ở tại thạch đắng thượng. Đợi cho Triệu Ca và Liễu Nhiễu bố trí xong hết thảy. Liễu Nhiễu mới phát hiện, nguyên bản chính mình dự đoán đơn giản tiệc rượu. Thế nhưng trở nên vô cùng phong phú. Nhất thời quay đầu, nhìn Triệu Ca, nói một tiếng, cảm ơn Hoàng Thái Tử. Triệu Ca ân một tiếng, xem như trả lời Liễu Nhiễu. Liễu Nhiễu si ngốc nhìn Triệu Ca, mới nghĩ ra hai người tựa hồ có chút cứng ngắc. Nghĩ nghĩ, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng nói thanh thúy mềm mại. Ngươi mau một chút đi, chúng ta đến muộn rồi. Ngươi còn không mau thì Liễu Nhiễu sốt ruột lắm đấy. Triệu Ca nghe được giọng nói, thân mình buộc chặt, như phản xạ có điều kiện, liền nhìn về phía phát ra tiếng nói. Liễu Nhiễu thấy Triệu Ca vội vàng phản ứng, đáy lòng có chút bị thương, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì bình thản dịu dàng. Cũng nhìn qua chỗ kia, Triệu Ca và Liễu Nhiễu thấy một đám mây trắng bay xuống. Trần Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền, nơi đó, Lâm Hồi Âm rất xa đã thấy Liễu Nhiễu. Ở đám mây nhảy nhảy, vẫy tay với Liễu Nhiễu kéo tay áo Dạ Huyền, chỉ vào Liễu Nhiễu, nói, ở đó đó, Liễu Nhiễu ở đó đó. Cách chương.